Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên đó, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Để anh tắm xong sẽ ra liền. Hắn khàn giọng nói bên tai nàng, tận lực trêu đùa với những giác quan non nớt của nàng. Vừa dứt lời, hắn liền buông nàng ra, rồi cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi hắn rời đi, thì chân của Quý Tiểu Noãn mềm như nhũn, đến đứng còn không vững. Cả người kinh hãi đến bấn loạn. Bị hắn khiêu khích như thế này, nàng mới hiểu được tình cảnh của bản thân. Đêm nay hắn không hề có ý định buông tha cho nàng. Làm sao bây giờ? Nàng thật sự là rất hoang mang. Kế hoạch đã hắn ra khỏi phòng tân hôn không thành rồi. Vậy chỉ cần phớt lờ hắn là được. Chắc hắn không mất phong độ tới mức ép nàng đâu nhỉ. Bất kể là như thế nào, nàng cũng quyết không để hắn đạt được ý đồ. Không phải nàng đã từng nói hắn đừng mơ chạm tới một cọng lông của nàng sao? Sau khi nàng hạ quyết tâm, thì nàng quay người chui vào giường, xoay mặt vào tường, nàng đi tìm gặp Chu Công đây. Đã mấy phút trôi qua, Quý Tiểu Noãn chẳng những không ngủ được một chút nào, mà ngược lại toàn thân cứng đờ ra. Vừa định duỗi thẳng người thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Kế đó là tiếng bước chân đi đến bên cạnh giường. Nàng nhắm nghiền hai mắt. Đừng nói lại nhúc nhích, thờ nàng con không dám thở mạnh. Lúc cảm thấy nệm lún xuống thì trái tim nàng đập thình thịch như trống đánh, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tống Cảnh Thâm vừa mặc áo ngủ, vừa mỉm cười đưa mắt nhìn nàng. Tưởng rằng già ngủ có thể lừa gạt được hắn sao? Lại còn định tránh hắn nữa. Đêm nay đâu cứ thế mà dễ dàng như vậy buông tha cho nàng được chứ. Đối với loại nhà đầu ranh mãnh như nàng, ngay từ đầu phải để nàng hiểu rõ ai mới là chủ thực sự ở đây. Ngắm nhìn mái tóc uốn cong mượt mà xinh đẹp của nàng, hắn không cưỡng được khẽ nhếch môi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười bí hiểm quỷ dị. Hắn thật muốn coi nàng định ra ngủ tới chừng nào. Chậm rãi không một tiếng động, giống như dã thú bước ra từ đêm tối, hắn nhẹ nhàng dịch chuyển đến gần người nàng, nghiêng người tựa sát vào sau lưng nàng. Hai tay giảo hoạt trượt vào trong chăn, phủ lấy đường cong tuyệt đẹp của nàng mà từ từ lướt đến mơn trớn, bờ môi nóng ấm tìm kiếm chiếc răng trắng ngần mà nhẹ nhàng cắn hút. Quý Tiểu Noãn toàn thân run rẩy. Tên vô lại bỉ ổi, chết tiệt không biết xấu hổ này, dám sử dụng tới chiêu này. Không nhịn được nữa rồi, không thể tiếp tục giả vờ được nữa rồi. Nàng nhanh chóng trở mình, dùng cả tay lẫn chân để đẩy hắn ra. Không được phép chạm vào người tôi. Không hề dịch chuyển, hắn vẫn nằm nghiêng để một tay chống trên nệm. Chồng chạm vào vợ là điều đương nhiên. Anh không nhìn ra chỗ nào là không được cả. Hắn nói với một bộ dạng ê oài. Trong đôi mắt sâu thẳm kia, như mơ hồ lóe lên tia ham muốn. Hắn dán mắt mình vào những đường cong ẩn hiện lung linh. Bên dưới lớp áo ngủ là thân hình quyến rũ của nàng. Tôi chỉ bằng lòng là một người vợ hữu danh vô thực giúp anh thôi. Nếu không vì ông nội thì tôi sẽ không lấy anh đâu. Nàng giận dữ hừ lạnh một tiếng. Gương mặt vốn tươi cười của hắn trong đáy mắt đã xám xịt, đôi mắt đã hơi nheo nheo lại. E rằng điều này sẽ không do em quyết định. Anh không ngốc đến nỗi lấy một người vợ chỉ để trang trí mà không được chạm vào người cô ta. Việc như vậy không hợp với phong cách của anh đâu. Giọng nói của hắn trầm xuống một cách kỳ lạ. Vừa dứt lời, hắn giống như một con báo đen nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc, cả thân hình to lớn mạnh mẽ đã phủ lên cơ thể mềm mại thơm mát của cô. Nàng sợ hãi trợn mắt lên mà nhìn hắn. Anh mau thả tôi ra. Có thích thì anh cứ đi kiếm mấy cô nàng tri kỷ xinh đẹp của anh ấy. Chúng ta đường ai nấy đi, tôi sẽ không can thiệp vào việc tốt của anh đâu. Hai bàn tay nhỏ bé của nàng chặn ở ngay lồng ngực màu đồng rắn chắc của hắn. Nhưng đáng tiếc là hiện giờ anh chỉ muốn em thôi. Hắn nói nhẹ nhàng, trong giọng nói có phần kiên quyết không hề xem nhẹ. Quý Tiểu Noãn khó nhọc nuốt nước bọt. Nàng đã bị hắn dọa đến sợ chết khiếp rồi, nhưng mà vẫn không chịu thua mà nhướng mày nhìn hắn. Tôi cảnh cáo anh đấy, đụng vào tôi rồi, ai sẽ không còn được tự do nữa đâu. Những ngày sau này chắc chắn sẽ không dễ sống đâu đấy. Nàng không tin hắn sẵn sàng vì nàng mà bỏ những hồng phấn tri kỷ của mình. Đành chịu thôi, biết sao được chứ. Hắn cười mờ ám. Ở nhà đã có một tiểu mỹ nhân như vậy, đâu cần phải ra ngoài tìm kiếm làm gì. Ai tin chỉ cần một mình em có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh. Nụ cười phóng đãng của hắn mang đầy dục vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net